Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 585, nổ banh trời ánh mắt đặc hiệu. Thật dọa người, canh, 4, ngoạn tàu, phong ca, hắn nói thật hay giả? Trúc Càn Khôn nghe được cửa hàng lão bản mà nói về sau. Một mặt giật mình nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong cười cười nói, hắn là lão bản, hắn nói còn có giả, vẫn là ngươi cho là hắn đồ vật của mình, chính mình không rõ ràng tình huống. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Trúc Càn Khôn trầm mặc, tuy nhiên hắn biểu hiện vẫn luôn là tùy tiện, nhưng thân là hồn thiên giới mạnh nhất Thiên Linh Cung thiếu cung chủ. Hắn cũng không phải một cái kẻ ngu. Cái này theo lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Phong, quấy chuyện tốt của hắn, hắn đều không có phát tác bất luận cái gì lửa giận. Liền có thể nhìn ra được, mà bây giờ, hắn đối với Bạch Phong thì là cảm giác càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì Bạch Phong không có chút nào giới lực, lại là như thế nào dễ như trở bàn tay nhìn ra tất cả thật giả ngũ phẩm. Phải biết, cái cửa hàng này lão bản ngụy trang tay nghề có thể là mạnh vô cùng. Không phải vậy, hắn cái này tiệm tạp hóa tại Loan Phượng Thành cũng sẽ không vô cùng nổi danh. Nếu như không phải hiện tại vừa mới là sáng sớm, trong cửa hàng người, sớm đã nối liền không dứt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Bạch Phong lúc này cười nói một tiếng về sau, thì hướng thẳng đến cửa hàng đi ra ngoài. Dù sao, hắn lần này mục đích chủ yếu là nắm giữ Hoắc Phi một giọt tinh huyết khối kia cũ nát lệnh bài. Mà khối kia cũ nát lệnh bài đã tại Trúc Càn Khôn cho lúc trước hắn chứa đựng tất cả mọi thứ không gian giới chỉ bên trong. Rời đi tiệm tạp hóa về sau, Trúc Càn Khôn nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Phong ca, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, bỗng nhiên nhìn về phía đối phương, hai mắt bên trong bỗng nhiên hiện ra một cỗ kim quang. Tại kim quang này bên trong còn kèm theo một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm. Lúc này, Bạch Phong lộ ra kim quang này hồng viêm hai mắt, bộ dáng trong nháy mắt biến tà mị vô cùng. Mà tại Bạch Phong này quỷ dị dưới hai mắt, Trúc Càn Khôn thậm chí đều không tự chủ liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong mắt lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Ha ha, Bạch Phong lúc này thu hồi vẻn vẹn phí tổn một bạo điểm đổi lấy đi ra dọa người ánh mắt đặc hiệu. Nhìn lấy chưa tỉnh hồn Trúc Càn Khôn cười nói, ta bằng vào, cũng là một đôi mắt này. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Trúc Càn Khôn nhìn chằm chằm Bạch Phong cái kia khôi phục bình thường ánh mắt, vẫn thật lâu không nói ra một câu. Cái này, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Vừa mới cái kia ánh mắt, nhìn lấy liền tốt con mẹ nó ngậm dáng vẻ a. Đây chính là hắn thể nội không có chút nào giới lực, lại vẫn có thể thổi nghiêu bức tư bản sao? Trúc Càn Khôn trong lòng kinh dị không thôi phỏng đoán đến. Mà vừa mới một màn kia, bị chỗ tối bảo hộ Trúc Càn Khôn tại khi thấy về sau, cũng là để hắn giật mình không thôi. Bất quá để hắn giật mình là, hắn cũng không có theo Bạch Phong vừa mới phóng thích ra loại kia quái dị hai mắt bên trong phát giác được chút nào lực lượng ba động. Có thể loại kia quỷ dị hai mắt lại làm sao có thể không có chút nào lực lượng đâu. Bất kể như thế nào, Trúc Càn Khôn cũng không có tại hỏi nhiều cái gì, tiếp tục mang theo Bạch Phong nhàn bắt đầu đi dạo. Không bao lâu, hai người liền đi tới Loan Phượng lầu trước. Đi, tiến đi chơi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên dừng bước, trực tiếp đối Trúc Càn Khôn nói ra. A, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này sau sững sờ. Vội vàng nói, Phong ca, giữa ban ngày liền đi chơi. Không tốt a, chơi cái rắm, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi. Não tử đều bị tinh trùng chiếm lĩnh cao điểm a. Ta muốn đi xác nhận một chút tối nay tứ đại đầu bảng tình huống. Không phải vậy, mất đi danh dự của ta cũng không tốt. Bạch Phong nói thẳng, Trúc Càn Khôn nghe nói như thế, cảm động sắp khóc, nhìn lấy Bạch Phong nói, Phong ca, không nghĩ tới ngươi đối béo đệ sự tình để ý như vậy. Ngươi yên tâm, về sau béo đệ phát đạt, tuyệt đối sẽ không quên Phong ca ngươi. Có béo đệ một miếng ăn, tuyệt đối có Phong ca ngươi uống một hớp. Nghe được Trúc Càn Khôn lời này, Bạch Phong cũng là mặt sạm lại. Tì em cái gì gọi là ngươi có một miếng ăn, ta con mẹ nó ngược lại có miệng uống, ta liền không thể cũng ăn một miếng sao? Rất nhanh, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn liền trực tiếp đi vào Loan Phượng Lầu bên trong. Mà vừa mới đi vào Loan Phượng Lầu, Bạch Phong liền thấy đêm qua dẫn hắn đi gặp Phong Hàn cái kia lục y nữ tử. Trực tiếp hô, Lục Tâm muội tử. Lục Tâm nghe được cái này hơi có vẻ có chút quen thuộc thanh âm, cũng là mang theo vẻ nghi hoặc quay đầu nhìn qua, làm nàng nhìn thấy Bạch Phong cái này đại tài chủ, ánh mắt đều sáng lên, vội vàng tiểu chạy tới, nhìn lấy Bạch Phong nịnh nọt nói, thiếu gia, tối hôm qua ngài làm sao lại trực tiếp đi, Lục Tâm còn muốn thật tốt phục thị ngươi đây. Nói, Lục Tâm liền muốn trực tiếp đầu nhập Bạch Phong trong ngực. Bất quá Bạch Phong lại là trực tiếp tránh ra, mà Lục Tâm phát hiện về sau, cũng là lập tức ngừng lại, không có chút nào thần sắc biến hóa, tiếp tục nịnh nọt mà hỏi, thiếu gia, lần này tới cũng là tới gặp Phong Hàn đại nhân sao? Không tệ, dẫn ta đi gặp hắn, Bạch Phong nói. Liền trực tiếp kín đáo đưa cho Lục Tâm một khối cực phẩm giới thạch. Mà một bên Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong cho một khối cực phẩm giới thạch, suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Phải biết, trước đó tại tiệm tạp hóa mua những vật kia, tổng giá trị cũng mới tới gần một khối cực phẩm giới thạch a. Phong ca, ngươi không nói không có tiền sao? Trúc Càn Khôn lúc này một mặt mộng bức nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, cười cười nói, ý của ta là, ta ngoại trừ cực phẩm giới thạch, không có thấp, trung, cao cấp giới thạch, chẳng lẽ mua những vật kia, ta cho hắn một khối cực phẩm giới thạch, còn phải để hắn tìm cho ta một số giải rác trung cấp giới thạch sao? Ngươi nhìn ta thân phận này, giống như là có thể cầm loại kia giới thạch người sao? Ngoạn tao, Trúc Càn Khôn nghe xong Bạch Phong lời này, trực tiếp mộng, cái này không gián tiếp hạ thấp thân phận của hắn sao? Bất quá, Trúc Càn Khôn cũng liền làm sao vừa nghĩ, người ta trong tay cũng chỉ có cực phẩm giới thạch, ngươi còn có thể nói cái gì? Có năng lực, trong tay ngươi cũng không có thấp, trung, cao cấp giới thạch a. Mà lại, Trúc Càn Khôn hiện tại đối với Bạch Phong cũng là càng thêm hiếu kỳ lên. Muốn nói tùy tiện xuất ra một khối cực phẩm giới thạch cấp một tên xuân lâu nữ tử làm tiền bâu ơ, hắn cũng cho lên, nhưng cấp nổi là cấp nổi, vậy hắn đều tuyệt đối có chút quá kiêu căng a. Dù là hắn là Thiên Linh cung thiếu cung chủ, có thể Bạch Phong cho ánh mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn hiện tại đối với Bạch Phong thân phận, thật sự là càng thêm tò mò lên. Rất nhanh, Lục Tâm liền mang theo Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi tới lầu ba Phong Hàn chỗ trước cửa phòng. Phong Hàn đại nhân, hôm qua vị thiếu gia kia tới. Lục Tâm lúc này gõ vang cửa phòng trực tiếp hô. Ngươi đi xuống trước, để vị thiếu gia kia vào đi. Rất nhanh, Phong Hàn thanh âm thì theo trong gian phòng vang lên. Lục Tâm nghe xong, trước khi đi còn đối Bạch Phong vứt ra cái mặt mày. Sau đó thì uốn éo người hướng về đầu bậc thang đi đến. Bạch Phong sau khi thấy, cũng là bất đắc dĩ nhún vai, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, mang theo Trúc Càn Khôn đi vào phòng bên trong. Trong gian phòng, vẫn là chỉ có Phong Hàn một người. Mà lúc này Phong Hàn đang ngồi ở trong gian phòng bên cạnh bàn uống trà. Bạch Phong, ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi đây. Hôm qua đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại sợ là phải có chút biến động. Phong Hàn nhìn đến tiến đến Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn,